Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Hạo Nguyên Thành. Lâm Hiên nói ra tàn khốc chân tướng, lại phát hiện Thanh Y Y một mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng sớm đã biết rồi đáp án này. Y Y tiểu thư đã biết. Lâm Hiên nhìn thấy Thanh Y Y rất bình tĩnh, điều này hiển nhiên là biết rồi. Không, ta cũng không biết, ta chỉ là đối với nhị trưởng lão có suy đoán thôi. Tất cả mọi người bên trong động cơ to lớn nhất chính là hắn. Thanh Y Y trong mắt xẹt qua một vệt phẫn nộ, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói ra. Ngươi là nói, trong lúc vô tình tìm tới di thư, mới học được đây Thanh Vân Bộ. Là, bất quá ở nhớ kỹ sau khi, cũng đã thiêu hủy, Lâm Hiên lại thêm cái cớ. Hắn chỉ có thể như thế kiếm cớ. Hơn nữa cũng khá là có thể tin một ít, bằng không đột nhiên dạy nàng Thanh Vân Bộ hiển nhiên không hợp lý. Vốn là có càng hoàn mỹ hơn cớ, tỉ như chính là đơn thuần luận bàn dưới. Nhìn ai Thanh Vân Bộ khá mạnh, nhưng cái này là dạng vừa đến, liền không thể nói ra hung thủ là ai. Không nói ra có thể nào để Thanh Y Y đề phòng Thanh Vân Phong. Thanh Y Y theo dõi hắn một lúc lâu sau, mới nói. Ta biết rồi, đa tạ ngươi lời khuyên, ta sẽ cẩn thận hành sự. Nàng không có hỏi nhiều dưới, xoay người đã nghĩ rời đi, đang chuẩn bị trước khi đi, còn bổ sung cú nói. Ta giúp không được ngươi chút cái gì, nhưng có chuyện gì nói, cứ đến tìm ta, ta sẽ tận lực giúp một tay. Nàng xoay người lúc rời đi, Lâm Hiên hô cú nói. Y Y tiểu thư, liền không nghi ngờ lời ta nói sao? Hắn cớ vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Ai biết Thanh Y Y hỏi cũng không hỏi di thư là ở nơi nào tìm tới. Cứ như vậy bỏ lại một câu đơn giản nói đi rồi. Thanh Y Y ngừng lại. Quay đầu chán nhan nở nụ cười. Là như vậy mỹ lệ. Có thể triển khai Thanh Vân Bộ giống như vậy phụ thân. Coi như là người xấu ta cũng nhận. Chỉ ít không có mai một đây Thanh Vân Bộ. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại. Liền biến mất ở khúc quanh. Hiển nhiên Lâm Hiên triển khai đây Thanh Vân Bộ, làm cho nàng sản sinh cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Có thể sử dụng tới như vậy rất giống cha mình Thanh Vân Bộ. Nàng còn có cái gì lý do đi chán ghét? Cảm giác là như vậy quen thuộc, như vậy ấm áp, đúng như cùng phụ thân đứng ở trước mặt mình. Giả như là người xấu nói, vậy còn sẽ đần độn nói ra Thanh Vân Phong là hung thủ. Vụ oan giá họa càng không thể, dù sao Thanh Y Y cũng là đã điều tra, lấy Thanh Lưu Vân như vậy cường hãn tu vi, há lại là như vậy dễ dàng mất tích, nhất định là chịu đến ai mai phục. Lâm Hiên thở dài sau, xoay người liền hướng Thanh Vân Tháp đi đến, hắn thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh lên một chút đột phá mới được, Thanh Y Y hiện nay với hắn cũng không phải đồng nhất người qua đường, một cái là nội đường. Một cái là đệ tử nòng cốt hàng ngũ, cho nên muốn phải được thường gặp mặt dường như khó. Đại đa số đệ tử nòng cốt lại đây, liền vào thẳng hướng về Thanh Vân Tháp. Những nơi khác cơ bản đều sẽ không đi. Đối với đệ tử nòng cốt mà nói, tiến vào Thanh Vân Tháp tu luyện là không hạn chế bất kỳ thiên sổ. Đây chính là siêu cấp đặc quyền, để nội đường đệ tử ước ao vô cùng. Bất quá bọn hắn thường thường gặp mặt cũng vô dụng. Thanh Y Y là sẽ không với hắn thương lượng đối sách. Hai người không quen không biết. Đối thủ là Thanh Vân Phong. Đủ để ung dung nghiền ép bọn họ. Tùy ý tham dự. Lâm Hiên tất nhiên sẽ có rất lớn nguy hiểm. Bởi vậy Thanh Y Y nói đều không muốn cùng hắn nhiều lời. Vì là chính là không muốn hại hắn. Thanh Lưu Vân đều bị hại. Cái kia Thanh Y Y nghĩ đến cũng sẽ không xa. Cùng với nàng rất tới gần. Tuyệt đối là sẽ bị liệt vào mục tiêu. Bằng không Thanh Y Y đi thì sẽ không kiên quyết như thế. Càng là từ chối bất luận người nào. Không phải nàng trời sinh lạnh lùng. Mà là không muốn hại người khác. Điểm ấy Lâm Hiên đều nghĩ tới. Hơn nữa còn rất dễ dàng nghĩ đến. Đang sử dụng Thanh Vân Bộ thì. Nàng toát ra vẻ mặt đó. Liền biết nàng cũng không phải là lãnh huyết người. Ba ngày đảo mắt rồi biến mất. Lâm Hiên từ Thanh Vân trong tháp đi ra thì, tu vi đã đột phá đến luyện linh kỳ 3 tầng. vốn là kém một chút liền đột phá đến luyện linh kỳ 3 tầng. 3 ngày thời gian thỏa mãn hắn đột phá đến luyện linh kỳ 3 tầng. Chỉ là lần này hắn lựa chọn là Thanh Vân Tháp tầng thứ 3. Nguyên lực càng thêm nồng nặc, hiệu quả càng thêm kinh người. Vốn là hắn muốn đến càng sâu tầng trệt đi. Tiếc nuối là vị trí đã đầy. Bất quá hắn có thể tưởng tượng đến. Càng đi dưới hiệu quả càng cao người. Trước tiên đi bên ngoài tìm chút đan dược. Bằng không lấy đây tốc độ tu luyện thực sự là quá chậm. Lâm Hiên không có vẫn chờ ở Thanh Vân Tháp. Chính là cảm thấy đột phá quá chậm. Đi bên ngoài tìm chút đan dược nói. Tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ cấp tốc tăng lên. Hắn tu vi đã đủ vững vàng. Hơi hơi tăng lên nhanh lên một chút cũng không lo ngại. Nguyên thạch, một phân tiền làm khó anh hùng a. Lâm Hiên muốn đi tìm đan dược. Cũng không biết từ đâu phương diện ra tay. Nhớ tới đến đan dược rất đắt. Trên người hắn nguyên thạch bất quá 10. Thực sự là ít đến đáng thương. Thanh Thành Phủ cũng sẽ không cung cấp cái gì đan dược. Nếu như toàn bộ cung cấp nói. Cái kia Thanh Thành Phủ đều sẽ bị ăn đổ. Muốn đan dược cũng chỉ có thể sử dụng điểm đến hối đoái. Thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt cũng là. Chỉ là đệ tử nòng cốt hơi hơi tốt một chút. Đệ tử nòng cốt đều có thể nắm giữ sư phụ mình. Vì lẽ đó có sư phụ hỗ trợ. Nhất định sẽ có không ít đan dược dùng. Đúng rồi, ta có thể đi tìm Lưu gia. Lâm Hiên sáng mắt lên. Hắn nhớ tới ở Mê Hinh Sâm Lâm gặp phải Lưu Mộng Hoa. Có thể để cho nàng hỗ trợ suy nghĩ chút biện pháp. Đặc biệt là hắn trợ giúp Lưu Mộng Hoa nắm mê tâm thảo. Thù lao không nói nhiều. Chỉ ít cho chút đan dược đến đây đi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới Lưu gia vị trí thành thị Hạo Nguyên Thành. Hạo Nguyên Thành khoảng cách nội đường cũng không tính xa. Một ngày đường trình liền có thể chạy tới. Hơn nữa Hạo Nguyên Thành vẫn là phi thường phồn hoa thành thị. Trên căn bản có nguyên thạch nói. Đều có thể mua được mình muốn đồ vật. Nhiều năm mù tới nay. Hắn từng va chạm xã hội thực sự là quá ít. Vì lẽ đó rất tất yếu đi cuống một thoáng. Đây chính là Hạo Nguyên Thành sao? Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. To lớn cửa thành xem ra rất có khí thế. Xa xa liền có thể nhìn thấy trong cửa thành đường phố phồn hoa náo nhiệt. Cửa thủ vệ đều là luyện linh kỳ cường giả. Đầy người uy nghiêm khiến người ta không dám tới gần. Khi bọn họ vừa định lúc vào thành. Sau một bên truyền đến tố tiếng quát. Toàn bộ đều mau tránh ra cho ta. Chớ cản đường. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ hung tàn lao nhanh lại đây. Hoàn toàn không thấy bất kỳ người qua đường nhảy vào trong thành. Ở cửa thủ vệ vừa định ngăn cản. Khi bọn họ nhìn thấy trên xe ngựa hoa văn. Cấp tốc hướng về bên cạnh né tránh theo quát. Toàn bộ các ngươi mau tránh ra cho ta. Chớ cản đường. Thủ vệ đều hỗ trợ gọi người cút ngay. Khiến người ta suy đoán bên trong tọa đến tột cùng là cái gì người. Càng là như vậy bá đạo. Này, cái kia không phải Thần Văn Tông xe ngựa sao? Coi như là Thần Văn Tông người. Cũng quá kiêu ngạo chút chứ. Hung hăng. Người đều còn chưa từng thấy càng hung hăng. Đây khá tốt. Huống hồ Thần Văn Tông cũng là cái tứ phẩm tông môn. Đều so với được với Thanh Thành Phủ. Lại hung hăng ngươi dám có ý kiến. Nào dám có ý kiến. Nếu như bị đụng một cái. Liền có thể gia nhập Thần Văn Tông. Ta đều đồng ý a. Ngoặc kép chấm chấm. Người chung quanh đối với xe ngựa này nghị luận sôi nổi lên. Để bên cạnh Lâm Hiên dựng thẳng lên lỗ tai lắng nghe. Thần Văn Tông. Lâm Hiên híp mắt. Cái này có chút ấn tượng. Chính là cái chăm chú hoa văn hơn 1000 năm tông môn. Hoa văn trọng yếu ngự trị ở võ kỹ bên trên. Ở bổ trợ qua hoa văn đồ vật. Hiệu quả đều sẽ tăng gấp đôi. Bất kể là vũ khí. Vẫn là đan dược. Đều có thể nhận được đại đại bổ trợ. Tỉ như hắn Long Vân Côn. Mặt trên liền khắc lại hoa văn. Có thể mức độ lớn tăng cường lực lượng. Hắn đã sớm đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hầu như là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ ngoạn ý. Hắn rất muốn học. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cơ sở có thể nói. Lâm Hoa cùng Thanh Lưu Vân đối với đây hoa văn vẻn vẹn là hiểu tri thức. Hoàn toàn không hiểu làm sao đi khác. hai người đều là chăm chú với tu luyện. Ở phương diện này không có quá nhiều nghiên cứu, đặc biệt là Thanh Lưu Vân. Tự nghĩ ra thiên cấp võ học đều quá trâu bò, nơi nào còn có thời gian đi chăm chú hoa văn. Nếu có thể tìm tới phương diện này, linh hồn liền dễ làm hơn nhiều. Lâm Hiên tùy ý cười cười. Hoa văn sư địa vị cao thượng, tùy tiện khắc cái hoa văn liền có thể kiếm lấy lượng lớn nguyên thạch. Điều này có thể không để hắn cảm thấy động lòng, có thể để hắn làm sao đi tìm hoa văn sư linh hồn. Hết chương.